6. Quan niệm khác biệt, kết cục khác biệt. Mấy năm trước, có lần tôi cùng người nhà đi dự tiệc. Trong sảnh lớn của khách sạn có mấy gia đình cùng đang mở tiệc. Lúc đó có một bé trai khoảng 7-8 tuổi đổ đồ uống trên tay xuống nền nhà. Nền nhà đều là gạch trắng men, đồ uống đổ trên đó vừa ướt vừa trơn. Hôm ấy có một gia đình làm tiệc mừng thọ cho người mẹ 80 tuổi của họ, có không ít cụ già tới dự. Tôi gọi bé trai kia lại, cười nói với cậu bé: "Bạn nhỏ à, đồ rơi xuống đất rất dễ khiến người khác trượt chân ngã. Hôm nay có rất nhiều cụ ông cụ bà tới đây, bị ngã thì không ổn, chúng ta đừng làm như vậy được không nào?" Tuy bé trai nọ khá bướng nhưng vẫn chịu nghe lời. Cậu bé đảo mắt một lúc rồi gật đầu: "Được rồi, cháu sẽ không đổ nữa." Tôi cười khen ngợi cậu bé, đúng là một em bé ngoan. Đây vốn là một chuyện nhỏ nhặt không có gì đáng nói, nếu mẹ bé trai không tình cờ đứng gần đó và nghe thấy, chị ta không cảm thấy con mình làm vậy là sai, trái lại còn tức tối lườm tôi rồi nói bóng nói gió với con trai mình. Bình thường mẹ nói thì không nghe, người lạ bảo một câu là nghe ngay đấy, bị người ta lừa bán đi lúc nào cũng không biết. Tôi bèn giải thích với chị ta: "Hôm nay có nhiều cụ già ở đây đi lại bất tiện, nếu nền đất vừa ướt vừa trơn các cụ ngã bị thương thì không ổn." Người phụ nữ kia giận dữ trừng mắt với tôi, rồi liếc nhìn những cụ già kia bằng ánh mắt căm ghét: "Già rồi thì ở nhà cho lành, ra ngoài làm gì cho phiền không biết." Tôi không chịu nổi, người già cũng có các mối quan hệ của họ, sao lại không được ra ngoài chứ? Chị ta hừ một tiếng: "Ra ngoài thì đám con cháu phải cẩn thận trông nom, đừng để xảy ra chuyện rồi đổ lên đầu người khác. Nếu họ ngã thì phải trách con cháu họ không chu đáo ấy." Thấy chị ta ngang ngược như vậy, tôi cũng nổi giận. Ngày đó còn trẻ tuổi, nóng tính, tôi bèn mắng lại: "Người già ra ngoài thì con cháu phải trông nom họ cho tốt, không thì chính là lỗi của con cháu. Thế con trai chị cũng giống vậy đúng không? Cha mẹ phải trông nom con cái cho tốt, không thì chính là lỗi của cha mẹ." Có lẽ bình thường người phụ nữ kia vốn chưa ngoa đánh đá, thấy tôi còn trẻ mà dám dạy dỗ chị ta, mới nói với giọng thách thức: "Ai có não chẳng biết trẻ con đều ương bướng, sau này con trai cô ương bướng thì cô bóp chết nó hay là bỏ rơi nó hả?" Chị ta làm tôi giận tới tức cười. Tôi nghiêm túc trả lời: "Nếu con trai tôi quá ương bướng mà làm vậy ở nơi công cộng, chắc chắn tôi phải bênh con của mình rồi." Người phụ nữ kia cười khẩy: "Ờ đúng rồi, chính cô cũng như thế còn mặt dày mà dạy bảo người khác." Tôi thong thả nói với chị ta: "Nếu con của tôi vô đạo đức, điều này chứng tỏ bản thân tôi vô đạo đức, không biết cách dạy con. Chắc chắn tôi là người giống chị, cho nên gặp phải rắc rối tôi cũng sẽ phản ứng giống chị. Không lẽ lúc dạy con tôi hồ đồ, khi con tôi gặp rắc rối tôi liền trở nên sáng suốt, thông tuệ? Còn nếu tôi là người sáng suốt, thông tuệ, tôi sẽ không bao giờ dạy con như chị. Vậy con tôi làm sao có thể gặp rắc rối chứ?" Đối phương tức lắm, vừa rủa cho không ai thèm lấy tôi, vừa hầm hầm dẫn con mình đi. Đây là chuyện từ nhiều năm trước. Mấy hôm nọ tôi viết một bài tên "Đừng bao giờ đối đầu với nhân tính". Trong đó có nhắc tới ví dụ cậu một tôi nuông chiều con cái, nhận được vài bình luận phía dưới có lý luận giống hệt chuyện này. Vì không muốn để tư tưởng kia tiếp tục đầu độc người khác, tôi không nhượng bộ bất kỳ ai. Các bình luận đó đều có đại ý là: "Cậu mỗi cô làm vậy cũng vì quá yêu con, cha mẹ nào chẳng hết lòng vì con. Có lẽ tới lúc cô gặp vấn đề tương tự, cô cũng sẽ hành xử giống cậu mợ của mình. Đến lúc ấy cô sẽ hiểu thôi." Tôi nhớ có một độc giả hỏi tôi thế này: "Vãn tình, tôi muốn hỏi cô, nếu con trai cô như vậy thì cô sẽ thực sự thấy chết mà không cứu sao? Cô nỡ lòng nào ư?" Tôi trả lời: "Dù có tán gia bại sản tôi cũng phải cứu con trai tôi, phải trả nợ cho nó. Dù nó có phạm sai lầm gì đi chăng nữa thì nó cũng vẫn là con trai tôi." Đối phương nghi ngờ hỏi tôi đang nói khoái à. Tôi đáp: "Không phải, chắc chắn tôi sẽ làm như vậy." Tôi cực kỳ nghiêm túc. Cô ấy nói: "Nếu chính cô cũng làm thế thì sao trong bài văn kia cô lại viết như vậy?" Tôi bèn trả lời thế này: "Nếu tôi chiều con tới mức để nó chơi bời rồi nợ nần chồng chất, chứng tỏ tôi là một người mẹ hiền thất bại. Thế thì phản ứng của tôi chắc chắn là phản ứng của một người mẹ hiền, sao có thể bỏ mặc không quan tâm được. Còn một người mẹ có nguyên tắc và giới hạn khi nuôi dạy con sẽ không bao giờ dung túng con hết lần này tới lần khác, cho tới khi nó không thể quay đầu lại. Thế nên tôi sẽ không bao giờ gặp phải vấn đề này. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Bạn là cây táo thì sẽ sinh ra quả táo. Bạn là cây lê thì sẽ sinh ra quả lê. Quan niệm khác biệt thì kết cũng phải khác biệt. Đối phương nói, cô trả lời quá thâm thúy, tôi phải ngẫm lại mới được. Tôi nghĩ lời tôi nói không hề thâm thúy, nhưng đủ để kích thích quan niệm thâm căn cố đế của cô ấy. Quan niệm này còn thể hiện trên một vấn đề tình cảm cực kỳ phổ biến. Có những người đàn ông đã lừa dối rất nhiều lần, khiến người phụ nữ bị tổn thương rất nhiều lần, nhưng chỉ vài lời cho lưỡi đầu môi là người phụ nữ lại bồn chồn lưu luyến. Tôi luôn khuyên họ sớm rời đi, đừng để mình bị tổn thương nữa. Đối phương thường sẽ hỏi vặn lại, tôi thực sự luyến tiếc cuộc tình này, nếu chị gặp chuyện như vậy thì chị có thể quyết tâm chia tay hay không? Nếu tôi cũng có cái tính do dự không quyết đoán ấy, thì chắc chắn tôi cũng sẽ gặp phải rắc rối tương tự. Mà một khi gặp phải là tôi cũng sẽ băn khoăn bối rối. Nhưng vấn đề là tôi không có cái tính ấy. Cho nên cô bé à, phản ứng của bạn chỉ đại diện cho những người do dự thiếu quyết đoán như bạn thôi. Còn những người quyết đoán thẳng thắn thì họ đã quay người bỏ đi từ lần đầu tiên gặp phải vấn đề này rồi. Mà khả năng cao là họ vốn không bao giờ gặp phải vấn đề thế này. Cho nên vấn đề này không có mối liên hệ gì với tư duy bản thân hết. Bên cạnh chúng ta luôn có một loại người rất thích nói với bạn, tới lúc kết hôn rồi cô sẽ biết, tới lúc có con rồi cô sẽ hiểu. Trước khi kết hôn, tôi rất ghét những người suốt ngày đòi làm nhà phê bình hôn nhân. Vô số người từng nói với tôi, tới lúc kết hôn rồi cô sẽ hiểu, hôn nhân là phải cãi lộn đến tanh bành như thế đấy. Song sau khi tôi kết hôn, hoàn toàn không phải như vậy. Thế là rất nhiều người bắt đầu nói với tôi, tới lúc có con thì sẽ thế này thế kia. Đương nhiên giờ tôi chưa có con, không thể kiểm chứng được, nhưng bên cạnh tôi có rất nhiều bạn bè đã có con. Có một người bạn lớn tuổi, con cũng đã học ở Đại học Yale. Cô ấy chưa từng vì con mà đánh mất bản thân, cũng không vì con mà trở nên xấu xí, khéo tàn. Trong khi con cô ấy hào sảng, nhiệt tình, lương thiện, mặt nào cũng xuất chúng, thì cô ấy cùng ngày càng tào nhã, ngày càng thu hút. Tôi rất muốn nói với những người kia rằng, người kết hôn có rất nhiều, hôn nhân cũng có muôn vàn kiểu. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng giống nhau. Người có con cũng quá nhiều, có đứa trẻ con ngoan ngoãn lễ phép, có đứa trẻ hư hỏng tới mức bạn muốn nhét nó vào lại bụng mẹ. Đâu có hình thức cố định nào. Quan niệm giữa người với người không hề giống nhau, cách sống đương nhiên cũng khác biệt, kết cục tất yếu không thể tương đồng. Cho nên cách nói ấy chỉ là những lời bao biện cho việc mình giải quyết vấn đề không tốt, sống không như ý mà thôi. Bạn đừng an ủi bản thân bằng cái cớ. Kim không đâm vào người cô thì cô không thấy đau. Nếu cô gặp phải vấn đề của tôi thì có khi cô còn chẳng xử lý được bằng tôi. Mà phải cố gắng khắc phục nhược điểm trong tính cách của mình, tránh đẩy bản thân vào vòng xoáy bất hạnh. Trên đời này có rất nhiều phụ nữ vô cùng xuất sắc. Có rất nhiều phụ nữ gặp thương tổn là kiên quyết bỏ đi, cũng có rất nhiều phụ nữ thông tuệ tỉnh táo. Họ không may mắn, chẳng qua quan niệm sống của họ sâu sắc hơn mà thôi. 7. Kẻ khinh thường bạn không phải đàn ông, mà là chính bạn. Khi spa dinh dưỡng đông y của cô bạn Y khai trương, vì bận truyền thông sách mới nên buổi chiều tôi mới tới ủng hộ được. Ngày đầu tiên khai trương, khuyến mãi ưu đãi cực kỳ lớn. Y mở tài liệu làm thẻ thành viên ra, cười rạng rỡ. Cậu à, tớ rất vui vì thấy nhiều cô gái sẵn sàng đầu tư cho bản thân như vậy. Tôi cười nhìn cô ấy. Cậu vui vì việc mình kinh doanh thuận lợi chứ gì? Đang nói thì một phụ nữ khoảng 30 tuổi đi vào trong spa. Vì các nhân viên khác của spa đều đang bận rộn phục vụ khách hàng khác, nên Y bèn đích thân ra đón tiếp. Người phụ nữ ăn mặc không quá hợp thời, vẻ mặt hơi rụt rè, da rẻ vàng vọt, ngó quanh spa mới được trang hoàng, lo lắng nói, cứ từ từ để tôi xem thế nào đã. Y nở nụ cười có khả năng kết nối trời sinh để giảm bớt căng thẳng cho chị ta. Vâng, chị cứ xem đi ạ, đây là ngày đầu khai trương của spa chúng tôi, khuyến mãi rất lớn, được trải nghiệm miễn phí lần đầu tiên, nếu chị thấy ổn thì có thể làm thẻ thành viên. Người phụ nữ kia dè dặt hỏi, hoàn toàn miễn phí thật à? Y gật đầu, khẳng định, hoàn toàn miễn phí. Nếu chị thấy không ổn thì có thể ra về bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ không thu khoản phí nào hết. Bấy giờ, có một vị khách vừa trải nghiệm xong đi ra, rất hài lòng, vui vẻ làm thẻ thành viên. Lời khen của vị khách này khiến người phụ nữ kia quyết định trải nghiệm thử. Y sắp xếp nhân viên dẫn chị ta đi vào. Hơn một giờ sau, người phụ nữ ấy đi ra, da rẻ vừa được chăm chút căng bóng mịn màng, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Chị ta đứng trước gương với vẻ ngạc nhiên, mừng rỡ và thỏa mãn. Nhân viên spa đứng bên cạnh nói, chị xem, trông khác hẳn đúng không ạ? Phụ nữ phải biết chăm chút cho bản thân, nếu không sẽ già đi rất nhanh. Thanh xuân chẳng thể mua được bằng tiền đâu. Chị ta gật đầu, lại rụt rè hỏi, trông đẹp hơn hẳn đúng không? Y bước tới cười nói, chị có hài lòng với sự phục vụ của chúng tôi không? Người phụ nữ kia gật đầu nói hài lòng, rất hài lòng. Có thể thấy đây là một phụ nữ hiền lành, dịu dàng, hướng nội và hơi nhát gan. Y lại hỏi chị ta, thế chị có muốn làm thẻ thành viên không ạ? Chị ta thoáng do dự rồi nhỏ giọng nói, nếu đắt quá thì tôi không đủ tiền làm. Y gọi nhân viên dẫn chị ta đi xem giá cả, phát hiện vị khách này trùng hợp là vị khách thứ 88 của spa. Thế là y bèn đưa ra mức khuyến mại chưa từng có. Thẻ thành viên một năm hơn 3 vạn tệ, nay được khuyến mãi chỉ còn 8.800 tệ, còn tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da đủ các bước. Người phụ nữ ấy thấy vậy thì rất đắn đo, hẳn là chị ta cực kỳ hài lòng với buổi trải nghiệm hôm nay. Chị ta băn khoăn một lúc, rồi quyết định làm thẻ thành viên một năm. Làm thẻ xong, dường như chị ta thở phào nhẹ nhõm, tự hào vì quyết định của chính mình khi nãy. Sau đó chị ta nói đùa, phải yêu quý chính mình hơn một chút. Chiều hôm sau, tôi đang ngủ trưa thì Y gọi điện cho tôi. Trong điện thoại cô ấy rất phiền muộn. Hóa ra là khi nãy, người phụ nữ làm thẻ thành viên hôm qua bị chồng chị ta dẫn tới trả thẻ đòi tiền. Tôi biết Y không bực vì mất khách hàng, vì cô ấy gần như không có lợi nhuận với tấm thẻ đó. Song Y khá mê tín, số 88 mà cô ấy xem là số may mắn cắt tường lại thất bại, khiến cô ấy cảm thấy rất khó chịu. Trong điện thoại, Y kể với tôi, lúc người đàn ông dẫn vợ tới đòi tiền, mặt anh ta lạnh lùng, miệng nói ra những lời khiến bất kỳ phụ nữ nào nghe xong cũng nhục nhã đau khổ. Trước mặt bản dân thiên hạ, anh ta nói với vợ mình, cái mặt cô có chát vàng lên cũng chẳng đáng mấy đồng, xứng dùng đồ đắt như vậy à? Sau đó chửi rủa hành vi làm thẻ thành viên của vợ là không biết thân biết phận, không xứng hưởng thụ những thứ này. Trong khi đó, người vợ lặng lặng nghe chồng sỉ nhục mình, mắt ngấn lệ nhưng không dám phản bác lấy một câu. Y không thể chịu đựng được cảnh này, vội nói có thể trả lại tiền. Người phụ nữ kia liền dè dặt hỏi, tôi đã dùng bộ mỹ phẩm kia rồi, làm sao bây giờ? Lúc đó, người đàn ông kia lại bắt đầu sỉ nhục chị ta. Cái mặt cô có chát phấn vào cũng chẳng ai thèm ngó, đúng là đồ hoang tưởng, không biết mình đáng mấy đồng. Y vội trả tiền cho họ, rồi tiễn đôi vợ chồng này ra khỏi cửa. Sau đó, Y gọi điện cho tôi. Cô ấy nói cô ấy không thể hiểu nổi vì sao lại có những người phụ nữ sống không có tự trọng, không có tôn nghiêm như thế. Mấy hôm trước, cũng có vị độc giả kể với tôi vấn đề tương tự. So với người chồng dẫn vợ tới spa của Y kia thì chồng cô ấy chỉ hơn chứ không kém. Ngày ngày uống rượu, chơi điện tử, không vui là đánh cô ấy để chút giận. Gia đình sống lay lắt nhờ đồng lương thu ngân siêu thị của cô ấy. Cô ấy hỏi tôi làm thế nào để thay đổi tình cảnh của mình, nâng cao địa vị của bản thân. Tôi đã nghe qua nhiều lời tâm sự kiểu này rồi, nên không khỏi suy ngẫm một vấn đề. Tôi tin rằng những người đàn ông kia không thể đối xử tệ bạc với vợ họ như vậy ngay từ đầu. Nếu không sẽ chẳng ai ngốc mà lấy loại đàn ông ấy. Chọn những người đó làm chồng nhất định là vì thời kỳ đầu, họ từng dịu dàng săn sóc. Ít nhất là lúc yêu hoặc là lúc mới cưới sẽ không quá đáng như thế. Đàn ông cư xử tệ bạc với phụ nữ không phải chuyện ngày một ngày hai, mà là một quá trình thay đổi dần dần. Ví dụ về tình trạng bạo hành gia đình, hầu hết việc bạo hành đều xảy ra sau khi đã kết hôn. Lúc đang yêu, phụ nữ bị ít bị bạo hành hơn. Hầu hết quá trình đều như thế này. Ban đầu vì một chuyện nhỏ mà đàn ông đẩy phụ nữ một cái. Phụ nữ ngạc nhiên, khóc lóc, Đàn ông liền xin lỗi, hứa không có lần thứ hai. Hầu hết phụ nữ đều chọn làm lành, có rất ít phương pháp quyết đoán hơn. Lần sau, vì một chuyện nhỏ mà đàn ông tát phụ nữ một bạt tai, phụ nữ lại khóc, chất vấn đàn ông, mắng đàn ông tệ bạc. Bây giờ có lẽ đàn ông vẫn sẽ xin lỗi, rồi tiếp tục thề thốt hứa hẹn, phụ nữ nhẫn nhịn mà làm lành. Lần sau lại có mâu thuẫn, sẽ không chỉ là một cái bạt tai, mà thường là những trận bạo hành. Đàn ông cũng không xin lỗi phụ nữ như lần đầu, mà phụ nữ bị đánh mấy lần rồi sẽ dễ dàng tha thứ cho đàn ông hơn. Đây chính là điểm kỳ lạ của nhân tính. Nhìn từ quy luật chung của nhân tính mà nói, một người lần đầu tiên ức hiếp một người khác, trong lòng anh ta cũng thấp thỏm lo lắng. Anh ta sẽ quan sát phản ứng của đối phương, thăm dò giới hạn chịu đựng của đối phương. Nếu ngay từ lần đầu tiên đối phương đã phản kháng hành vi đó một cách kịch liệt, vậy anh ta sẽ không dám cư xử quá đáng nữa. Nhưng nếu đối phương tỏ ra nhu nhược nhẫn nhịn, hành vi của anh ta sẽ ngày càng nghiêm trọng và tồi tệ hơn. Song rất nhiều phụ nữ không hiểu được quy luật và quá trình này. Hầu hết phụ nữ đều dễ dàng tha thứ vào lần đầu tiên, mà không biết rằng đây là cơ sở vững chắc cho những cuộc bạo hành tàn ác về sau. Thỉnh thoảng, phụ nữ cũng tìm cách phản kích, tựa như người phụ nữ tới spa kia, nhưng chẳng mấy chốc lại bị đàn áp, bởi vì chị ta đã đánh mất thời cơ tốt nhất, lại thiếu sự dũng cảm cần có. Để tôi kể cho mọi người một câu chuyện. Có một đôi vợ chồng, sau khi kết hôn, có lần người chồng ra tay đánh vợ. Người vợ rất kinh ngạc nhưng cũng không nói gì cả. Chẳng bao lâu sau, người chồng lại ra tay đánh vợ. Người vợ chẳng nói gì hết, chỉ lặng lặng vào bếp lấy dao phay ra đuổi đánh chồng. Người chồng sợ đến mức chạy mất dép. Người vợ đuổi anh ta suốt mấy con phố mới dừng tay. Từ đó trở đi, người chồng không dám động vào một ngón tay của vợ, bỏ được tật xấu bạo hành, trở nên hiền hòa, thanh lịch. Tôi muốn nói với những người phụ nữ bất hạnh kia rằng, khi bạn kể cho tôi những câu chuyện ngoài sức tưởng tượng ấy, rồi hỏi tôi nên làm gì, thực ra bạn nên tự hỏi chính mình, anh ta đã dần dần khinh bỉ bạn như thế nào? Trong quá trình đó, bạn đã phối hợp với anh ta ra sao? Mọi sự khinh bỉ và tổn thương mà anh ta dành cho bạn chỉ có thể tiếp diễn khi có sự cho phép của bạn. Nếu bạn không chịu phối hợp, cùng lắm là anh ta làm tổn thương được bạn một lần mà thôi. Nhất định sẽ có người nói, tôi chỉ đang trân trọng tình cảm này thôi mà. Bạn thân mến ơi, tôi không thể không nói cho bạn biết, mọi tình cảm đều chỉ có ý nghĩa khi đôi bên đều biết trân trọng nó. Không thì ở trong mắt đối phương, không phải bạn đang trân trọng tình cảm, mà là bạn tự coi rẻ chính mình. Có một câu nói rất hay, người khinh bỉ mình mới bị người khác khinh bỉ, người làm nhục mình mới bị người khác làm nhục. Trước nay tôi chưa bao giờ nghe nói một người phụ nữ độc lập, tự tin, tự ái mà lại bị đàn ông ức hiếp tới mức không trốn dung thân. 8. Trong tình yêu, thái độ làm người ta đau đớn nhất chính là thế này. Cô bạn Tiểu A khóc lóc tìm đến tôi, nói lần này thì tiêu rồi, bạn trai sống chết đòi chia tay với cô ấy. Hai ngày nay không nhận điện thoại của cô ấy rồi. Tôi còn tưởng lần này cô ấy lại gặp phải một thằng tồi, bởi vì bạn trai cũ của cô ấy là một người cực kỳ tệ bạc. Nhưng nghe cô ấy kể đầu đuôi câu chuyện, tôi chợt nghĩ đến một câu nói đang rất thịnh hành: không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Người bạn trai của Tiểu A muốn chia tay vì một nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu A giấu anh ấy đi gặp bạn trai cũ, hơn nữa còn cho đối phương vay 1 vạn tệ. Ai gặp phải chuyện này chẳng tức muốn chết. Trong cơn thịnh nộ, bạn trai Tiểu A đòi chia tay với cô ấy cũng là điều dễ hiểu. Tôi nhìn gương mặt đẫm lệ của Tiểu A, thầm tiếc mài sắt mà chẳng nên kim, gắng gượng mãi mới không thốt ra 2 chữ: đáng đời. Cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu phải đi gặp tên bạn trai cũ khốn kiếp kia không? Cậu có lý do gì để không thể không gặp sao? Tiểu A nghẹn ngào nói, tớ cũng không biết nữa. Anh ta luôn tìm gặp tớ. Anh ta nói anh ta mới mất việc rồi, bạn bè vay tiền cũng không trả cho anh ta, mẹ anh ta lại sinh bệnh. Tớ liền mềm lòng, dù sao anh ta cũng là mối tình đầu của tớ. Thấy anh ta đáng thương như vậy, tớ mới... Tôi nghe mà phát điên. Cậu và anh ta đã chia tay rồi, mà lý do chia tay là anh ta lừa dối cậu, còn cướp của cậu mấy vạn tệ. Anh ta mất việc là tại anh ta. Khi hai người đã chia tay thì mọi chuyện về anh ta đều không liên quan đến cậu nữa. Mẹ anh ta sinh bệnh, anh ta không còn họ hàng, bạn bè khác hay sao mà phải tìm bạn gái cũ đã chia tay hơn một năm rồi để vay tiền. Nếu bạn bè, họ hàng của anh ta đều không chịu giúp anh ta, điều này càng chứng tỏ nhân phẩm của anh ta có vấn đề. Tiểu A ấp úng nói, cậu nói có lý, cậu mắng tớ, đánh tớ, tớ đều không oán hận, nhưng cậu nhất định phải giúp tớ. Theo lời Tiểu A thì từ khi cô ấy cho bạn trai cũ vay tiền, thi thoảng đối phương lại gọi điện nhắn tin cho cô ấy. Sau đó bạn trai hiện tại phát hiện ra. Tôi hỏi cô ấy, cậu có còn tình cảm với bạn trai cũ không? Tiểu A chỉ lên trời mà thề rằng, cô ấy không còn tình cảm gì với bạn trai cũ, chỉ thương hại anh ta mà thôi. Nói xong cô ấy liền biểu lộ sự bất mãn với phản ứng của bạn trai hiện tại, cho rằng anh ấy phức tạp hóa vấn đề. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, nghiêm túc hỏi ngược lại, nếu đối phương đi gặp bạn gái cũ, còn cho bạn gái cũ vay tiền, thì Tiểu A còn cho đây là việc nhỏ nữa không? Liệu Tiểu A có nghĩ là đối phương còn tình cảm với bạn gái cũ hay không? Tiểu A trầm tư một lúc, cuối cùng cũng hoàn hồn, hỏi tôi, liệu bạn trai cô ấy còn có thể tha thứ cho cô ấy hay không? Tôi đáp, nếu cậu chịu nhìn thẳng vào vấn đề, chấp nhận từ bỏ thói do dự thiếu quyết đoán, tớ nghĩ là còn có cơ hội. Nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục do dự lần nữa, thì dù lần này không chia tay, sớm muộn gì cũng sẽ chia tay mà thôi. Tiểu A gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Tôi nhìn theo bóng dáng khuất dần của cô ấy, không khỏi thở dài một tiếng. Trên diễn đàn của tôi, những người xin được tư vấn hầu hết đều là nữ. Tuy nhiên, mấy hôm trước có một chàng trai nhắn lại cho tôi, cậu ta nói cậu ta gặp rắc rối trong chuyện tình cảm. Chàng trai này tốt nghiệp nghiên cứu sinh năm 27 tuổi, nhà ở vùng quê. Tại đó, mọi người kết hôn vào khoảng 20 năm tuổi, cho nên cha mẹ cậu ta rất lo lắng cho chuyện hôn nhân của cậu ta. Ở nhà, mọi người giới thiệu cho cậu ta một cô gái dịu dàng, lương thiện, là con dâu thảo hiền trong mắt cha mẹ. Cậu ta không ghét cô gái này, nhưng cũng không thích cô ấy lắm. Chẳng qua không muốn cha mẹ quá lo lắng nên mới qua lại một cách thờ ơ. Sau này, vì bằng cấp rất khá, cậu ta có cơ hội làm việc ở thành phố lớn. Tại đó, cậu ta gặp được cô gái mà cậu ta thực sự yêu, là kiểu tình cảm yêu từ cái nhìn đầu tiên, rất muốn lấy đối phương làm vợ. Thế là cậu ta vô cùng khó xử. Cậu ta thấy tuy không thực sự thích cô gái cha mẹ giới thiệu, nhưng đối phương dịu dàng lương thiện, lại là người cha mẹ rất quý mến. Nếu từ chối thì sẽ làm cô ấy tổn thương, cũng khiến cha mẹ buồn lòng. Cậu ta hỏi tôi phải làm gì mới có thể khiến tất cả mọi người đều vui vẻ. Tôi chỉ đáp lại một câu, thế gian nan đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ Khanh. Đôi lúc tôi thực sự không thể hiểu nổi những con người đó. Thoạt nhìn họ rất lương thiện, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể hành xử thế này. Vì sợ cô gái ở quê đau khổ nên âm ừ mãi không chịu nói ra sự thật. Cô gái ở quê không biết đối phương đã có người yêu khác, vẫn cố vun vén tình cảm hướng tới hôn nhân, sau đó ngày càng lún sâu. Mà chàng trai kia bị mắc kẹt giữa hai phụ nữ, chỉ cần đối phương không ngốc thì chẳng bao lâu sẽ phát hiện ra manh mối. Tôi không nhắc tới cô gái ở quê, vì cậu ta không quá nhiệt tình với cô ấy cho nên sự khác biệt không lớn. Nhưng cô gái cậu ta thích thì không như vậy. Chỉ cần cô ấy không ngu ngốc thì chẳng mấy chốc cô ấy sẽ nhận ra đối phương đang dối gạt mình. Vì biểu hiện của một người có bí mật muốn giấu giếm khác hẳn với những người có nội tâm bình thản. Khi cô ấy biết thì sẽ phản ứng ra sao? Hoàn toàn phải xem tính cách của cô ấy thế nào, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không vui vẻ. Có thể cô ấy sẽ nghĩ chàng trai này định lừa dối mình, hoặc nghĩ đối phương muốn bắt cá nhiều tay, ngồi hưởng nhiều vợ. Người thiếu quyết đoán thường sẽ làm thế này, vội vã biểu lộ tình cảm, anh chỉ yêu mình em, anh không hề yêu cô ta, anh sẽ nói rõ với cô ta. Được, đối phương tin tưởng cậu ta, nhưng lúc nào cậu ta sẽ nói thì ai mà biết được. Lần lỡ mãi, cuối cùng kết quả sẽ là một người mất hết kiên nhẫn quyết định rời đi, còn một người biết được sự thật nên vô cùng đau khổ. Với người trong cuộc thì tình cảnh này đã vượt ngoài tầm kiểm soát từ lâu, nhưng cậu ta vẫn sẽ vô tội. Oan ức nói, tôi chỉ không muốn làm tổn thương bất kỳ ai thôi, Không lẽ điều này cũng là sai ư? Anh bạn X của tôi cũng từng là một người đàn ông thiếu quyết đoán. Trong khi mẹ và vợ mâu thuẫn gay gắt, anh ta luôn không dám đối mặt với vấn đề này, cuối cùng dẫn tới ly hôn. 2 năm sau, anh ta tái hôn. Vợ cũ không cam tâm, thường xuyên mượn danh nghĩa của con để tìm anh ta đòi tiền đòi của, không ngừng làm phiền cuộc sống mới của anh ta, vì vợ cũ quá hiểu tính cách thiếu quyết đoán của anh ta. Nhưng lần này anh ta dường như biến thành một người khác. Khi vợ cũ đưa ra yêu cầu vô lý về mặt kinh tế, anh ta cự tuyệt một cách quyết đoán. Anh ta nói: "Lúc ly hôn tôi đã cho cô cả 2 căn nhà, mọi tiền của đều để lại cho cô và con. Mỗi năm còn cho cô 200.000 tệ phí nuôi con. Sau này cô đừng yêu cầu tôi cho thêm thứ gì nữa, bởi vì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu." Vợ cũ của anh ta nổi giận, mắng chửi té tát, anh ta vẫn làm ngơ. Cuối cùng vợ cũ cũng mệt mỏi, chẳng buồn làm phiền anh ta nữa. 1 năm sau, vợ cũ cũng tái hôn, sống bình thản, êm ấm. Chúng tôi đều hỏi anh ta, sao tự nhiên anh lại như biến thành người khác? Anh ta cảm thán, trước đây quá thiếu quyết đoán nên mới làm cuộc sống rối như tơ vò. Giờ mà tôi còn thiếu quyết đoán nữa thì cuộc sống của tôi sẽ lại giống quá khứ. Hồi đó tôi cứ nghĩ hành xử như thế sẽ không làm tổn thương ai, cuối cùng lại làm tổn thương tất cả mọi người. Cứ lần nữa do dự thì rắc rối sẽ ngày càng lớn hơn. Trên đời này, điều làm người ta đau đớn nhất không phải là lạnh lùng cự tuyệt, cũng không phải là tồi tệ từ đầu chí cuối, mà là do dự, thiếu quyết đoán, nước đôi lấp lửng. Điều này có thể khiến con người ta phát điên. Người thiếu quyết đoán không nỡ cự tuyệt bất kỳ ai, nhưng với tất cả mọi người anh ta đều như thế. Giả sử người khác không chịu được ép anh ta đưa ra lựa chọn, anh ta còn trách đối phương không thông cảm cho anh ta, không bao dung cho anh ta, thật vô tội và oan ức. Người thiếu quyết đoán có hệ tư tưởng riêng. Họ nghĩ không đưa ra lựa chọn, không tỏ rõ thái độ thì sẽ không làm tổn thương ai, thật lương thiện, thật có tình nghĩa. Nhưng thực tế chân tướng lại là họ vô dụng, họ nhu nhược, họ tham lam, họ ấu trĩ hơn bất kỳ ai. Khi gặp rắc rối, một người không thể đưa ra lựa chọn và lập trường của bản thân, không có năng lực giải quyết vấn đề là vô dụng. Không dám đưa ra lựa chọn, chỉ sợ làm tổn thương, đắc tội với ai là nhu nhược. Nguyên nhân thực sự đằng sau tất cả chính là sự tham lam và ấu trĩ của họ. Bề ngoài thì họ không nỡ làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng thực ra cục diện mà họ muốn chính là ai cũng nghĩ họ có tình có nghĩa. Họ không thể chấp nhận sự bất mãn đến từ bất kỳ phía nào, cho nên họ quyết định trì hoãn. Hy vọng thời gian có thể khiến cục diện tất cả viên mãn mà họ hy vọng xuất hiện. Thế nhưng cuối cùng họ lại khiến sự việc ngày càng phức tạp hơn, vô cùng ấu trĩ. Tôi muốn nhắn nhủ với những người thiếu quyết đoán này: sống có tình có nghĩa không phải là che giấu chân tướng, cũng không phải là trì hoãn vô thời hạn, mà là dũng cảm đối mặt, tích cực giải quyết, thẳng thắn đối mặt với bản thân, cho đối phương một câu trả lời chân thành, bảo vệ hạnh phúc mình đang theo đuổi, cũng buông tay người mình không yêu để đối phương có cơ hội tìm hạnh phúc mới. Hành động này đáng trân trọng hơn việc trì hoãn hết lần này tới lần khác, rồi tránh nặng tìm nhẹ rất nhiều. Tôi còn muốn nhắn nhủ thêm rằng, khi gặp rắc rối, việc bạn dũng cảm đối mặt với vấn đề, tích cực giải quyết chúng chắc chắn sẽ mang lại kết quả tuyệt vời và viên mãn hơn việc lập lờ thiếu quyết đoán. Khi vấn đề vừa xuất hiện, đừng né tránh mà hãy nhìn thẳng vào chúng. Cái giá phải trả để giải quyết vấn đề vào lúc này sẽ ít hơn nhiều so với cái giá phải trả khi vấn đề mở rộng, thậm chí chuyển biến xấu. Nếu bạn không chịu hy sinh một chút, thì chắc chắn bạn sẽ phải trả cái giá cực kỳ đắt. 9. Phụ nữ đừng tự làm khổ mình. Mấy năm trước, cô bạn tiểu C của tôi rốt cục cũng có thai. Với một đôi vợ chồng đã kết hôn 4 năm và luôn mong mỏi có con, thì đây thực sự là một tin mừng rất lớn. Tiểu C vội thông báo tin này lên trang cá nhân. Trong ảnh, cô ấy vui vẻ tươi cười, tràn đầy hạnh phúc. Tôi cũng mừng thay cho cô ấy. Mấy năm qua, con cái là nỗi đau của Tiểu C. Chỉ cần biết tin ai có thai, ai sinh con, cô ấy đều buồn bã rất lâu. Cuối cùng bây giờ cũng được đền bù ước nguyện. Tôi nghĩ mọi nỗi buồn và sự lo lắng đều sẽ tan biến theo sự xuất hiện của bé con. Sau khi có thai, Tiểu C liền xin phép nghỉ, yên tâm ở nhà dưỡng thai. Chồng cô ấy là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp nước ngoài, mỗi năm thu nhập hơn 1 triệu tệ, dư sức nuôi Tiểu C và con. Trong mắt người ngoài, Tiểu C thực sự quá hạnh phúc viên mãn. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ấy nhắn tin cho tôi nói rằng cô ấy không những không vui vì có thai mà còn vô cùng buồn bã. Cô ấy nói, từ khi mình nghỉ việc ở nhà, trần dư quá nhiều thời gian, ngày ngày chẳng biết làm gì, cô ấy thấy mình thật đáng thương. Mang thai nhưng không được chồng ở bên chăm sóc, chỉ cuối tuần chồng cô ấy mới có thể trở về. Những tháng ngày này cô ấy sống trong buồn bã, tủi thân. Ban đầu tôi cứ nghĩ là cô ấy phải nghỉ ở nhà quá đột ngột, nên tạm thời chưa quen, một thời gian nữa là sẽ ổn thôi. Nhưng tình trạng của Tiểu C càng ngày càng kém, hôm nào cô ấy cũng u uất đau buồn, tự cho mình là thai phụ đáng thương nhất thế giới. Tôi cố gắng khuyên nhủ Tiểu C, bảo cô ấy nghĩ thoáng ra, nghĩ về những mặt tốt. Tuy chồng làm việc ở thành phố bên cạnh, nhưng như thế còn tốt hơn những đôi vợ chồng 1-2 tháng cũng không gặp được nhau. Huống chi kể cả hai người cùng ở một thành phố, thì chồng cô ấy cũng phải đi làm, không thể suốt ngày ở nhà cùng cô ấy được. Hơn nữa, điều kiện kinh tế của hai người rất tốt, đã khiến người khác hâm mộ hơn những gia đình không có cơ sở kinh tế, không có điểm tựa rất nhiều rồi. Tiểu C nói cô ấy hiểu hết những điều này, nhưng mỗi người một nơi vẫn cứ khác. Nếu ở cùng một thành phố thì ít nhất buổi tối chồng cô ấy sẽ về nhà. Tôi nói, hay cô ấy thử trao đổi với chồng, xem chồng cô ấy có thể tìm một công việc ở gần vì vợ và con hay không. Tiểu C phản đối ngay, lý do là hiện giờ chức vụ và lương bổng của chồng cô ấy đều cực kỳ tốt. Hơn nữa còn có không gian phát triển lớn, tương lai sáng lạn. Nếu rời đi lúc này thì 10 năm nỗ lực trước đó coi như uổng phí. Tìm công việc với chức vụ và lương bổng tương đương với hiện tại thì gần như là không thể. Chuyện này quá mạo hiểm. Sau khi sinh con, đủ thứ chi phí đều tăng lên, cô ấy lại không đi làm, cho nên sự nghiệp của chồng cô ấy tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Tôi nói, nếu chồng cô ấy không thể trở về thì cô ấy có buồn phiền cũng chẳng ích gì. Chi bằng tìm một người giúp việc tốt chăm sóc mình, ngày ngày ăn ngon ngủ nghỉ, nuôi thân béo mẩm, chồng cô ấy về thấy vợ cũng vui tai vui mắt. Nhưng tư duy của Tiểu C hiển nhiên là không cùng tần số với tôi. Cô ấy luôn cho rằng mình mang thai rất khổ cực, chồng lại không ở bên cạnh, thật quá đáng thương. Suy nghĩ này khiến cô ấy hoàn toàn đánh mất sự chờ mong và vui sướng với sinh mệnh sắp ra đời. Tôi chưa từng sinh con, không dám tùy ý đánh giá tâm trạng của phụ nữ mang thai, đành không ngừng khích lệ động viên cô ấy, nói với cô ấy chỉ cần gắng vượt qua nửa năm này là tốt rồi, sau khi sinh con sẽ bận đủ thứ chuyện, nào còn thời gian mà đau buồn uất. Quãng thời gian đó, Tiểu C buồn khổ, tôi còn buồn khổ hơn cô ấy. Ngày ngày tôi phải tiếp nhận sự tiêu cực không ngừng gia tăng từ cô ấy, rồi cố gắng để bản thân không bị ảnh hưởng. Trong giai đoạn này, chồng Tiểu C có liên hệ với tôi một lần. Anh ấy hy vọng tôi có thể giúp Tiểu C suy nghĩ thoáng hơn. Cũng may giai đoạn này không dài, Tiểu C sinh con xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Bé gái xinh xắn như ngọc, cực kỳ đáng yêu. Tiểu C cũng rất vui, cứ ôm con mà hôn mãi. Tôi tưởng rằng sau khi có con gái thì Tiểu C sẽ sống bận rộn nhưng vui vẻ hơn. Ngờ đâu, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bé con vừa đầy tháng thì cô ấy đã tìm tôi than thở. Từ khi có con, tâm trạng của cô ấy rất ngột ngạt, ngày ngày lo lắng. Tôi hỏi cô ấy lo lắng chuyện gì. Cô ấy nói nuôi con thật đau đầu. Ngộ nhỡ sau này con nó hư hỏng thì sao? Ngộ nhỡ sau này con nó làm cha mẹ đau lòng mệt mỏi thì sao? Tôi thấy rất buồn cười. Bé con mới xíu tuổi mà đã bận tâm tới những chuyện này không phải quá sớm ư? Tiểu C nghiêm túc nói với tôi. Đồng nghiệp cũ của cô ấy còn mua xong nhà gần trường học cho con từ trước khi con ra đời. Con mới 2 tuổi đã mua đủ loại quỹ giáo dục cho con. Thậm chí con bắt đầu tìm tòi thu gom tư liệu giáo dục rồi. Tôi nghi ngờ Tiểu C bị bệnh trầm cảm sau sinh, đề nghị chồng cô ấy dẫn cô ấy đi khám. Nhưng kết quả cũng không phải như vậy. Cho tới lần tôi gặp mẹ của Tiểu C, mới biết vấn đề của tiểu C nằm ở đâu. Mẹ của tiểu C có một năng lực, đó là chọn xương trong trứng gà. Giữa một chuyện tốt đẹp nhất, bà ấy luôn có thể tìm ra mặt tiêu cực nhất, sau đó bắt đầu lo lắng, bận tâm. Tiểu C lấy người chồng hiện tại, bất kể năng lực hay phẩm hạnh của chồng cô ấy đều rất tốt. Mọi người đều hâm mộ tiểu C. Rất nhiều người mẹ thấy con gái gả được cho người xuất sắc thì đều vô cùng vui vẻ. Nhưng mẹ tiểu C thì không như vậy. Bà ấy khăng khăng cho rằng một người đàn ông có điều kiện tốt chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều phụ nữ, tương lai có rất nhiều cơ hội ngoại tình. Lấy một người chồng như thế chẳng khác nào lấy một quả bom hẹn giờ, chi bằng lấy một người chồng bình thường thì yên tâm hơn. Tiểu C sinh được một cô con gái đáng yêu, đang rất vui vẻ, nhưng mẹ cô ấy lại lo lắng nói: liệu nhà chồng con có hài lòng không? Bọn họ có đối xử bình đẳng với cháu gái như cháu trai không? Tâm trạng của tiểu C vốn không ổn định, nghe mẹ cô ấy nói, niềm vui cũng giảm đi. Thậm chí khi tiểu C còn chưa có con, mẹ cô ấy đã vì chuyện này mà lo lắng, chỉ sợ con rể thay lòng đổi dạ. Giờ có con rồi, bà ấy càng lo lắng hơn, chỉ sợ con rể thay lòng đổi dạ. Con gái lại gánh thêm đứa con, cuộc sống sẽ trở nên vô cùng thê thảm. Nhưng mọi chuyện mà bà ấy lo lắng, hiện giờ đến cái bóng còn chẳng thấy đâu. Trên đời có một kiểu phụ nữ thế này, cuộc sống của họ không hề bi thảm, nhưng họ luôn có khả năng mới móc ra mặt tiêu cực trong cuộc sống của mình, rồi phóng đại chúng lên, khiến cuộc sống vốn hạnh phúc của mình trở nên đau buồn, u uất. Họ luôn bộc lộ mặt âm u tiêu cực với những người xung quanh mình. Dù nhiều khi trong mắt người ngoài thì cuộc sống của họ rất đáng hâm mộ, nhưng họ vẫn có khả năng biến chúng trở nên tồi tệ. Trong thế giới của họ chưa từng có sự vui vẻ hay thỏa mãn, chỉ có sự bực dọc, hụt hẫng, tủi thân vô cùng vô tận. Họ đánh mất năng lực khiến bản thân vui vẻ, dù có trong tay châu báu tuyệt thế thì họ cũng sẽ luôn sống trong trạng thái lo lắng bị trộm mất. Còn có một kiểu phụ nữ khác, có lẽ trong mắt người ngoài thì cuộc sống của họ vừa gian nan vừa mệt mỏi, nhưng người ta chưa bao giờ thấy sự tiêu cực ủ rũ từ con người họ. Dù tình cảnh có khó khăn tới đâu, sinh hoạt có gian nan như thế nào, trên gương mặt họ mãi là nụ cười nhiệt huyết như chưa từng gặp chuyện gì phiền muộn. Hầu hết chúng ta đều là những người bình thường với cuộc sống bình thường, không thể tránh khỏi hỉ nộ ai ố. Nhưng có người sống trong sầu khổ, có người lại sống trong hạnh phúc. Điều làm nên hai kiểu người này không phải là hoàn cảnh, mà là tư duy của mỗi người. Có những người phụ nữ rõ ràng có được tình yêu làm người khác ngưỡng mộ, nhưng họ không hề tỏ ra hạnh phúc, mà lại sầu bi lo được lo mất, ngày ngày tìm cách thăm dò liệu đối phương có thay lòng hay không, yêu mình được bao nhiêu. Bạn thân ơi, nếu anh ta thực sự thay lòng, bạn có thăm dò cũng chẳng ích gì. Tại sao không vui vẻ hưởng thụ những tháng ngày hạnh phúc bên nhau? Khi hai người hạnh phúc bên nhau rồi thì tương lai mới ngày càng rộng mở. Có những người phụ nữ rõ ràng có con cái rất đáng yêu, nhưng luôn canh cánh trong lòng về một điểm yếu của con, lúc nào cũng mong con mình có thể tài giỏi hơn tất cả mọi người. Bạn thân yêu ơi, con cái có cuộc đời của con cái, bạn luôn ở bên động viên cổ vũ con là được, cớ sao phải tạo cho mình và con áp lực lớn như thế. Đời người ngắn ngủi, khổ là một ngày, sướng cũng là một ngày. Nếu bạn không có năng lực khiến bản thân vui vẻ, vậy thì không ai có thể cho bạn cuộc sống hạnh phúc đâu. 10. Đi xa đến mấy cũng đừng quên mục đích khi xuất phát. Buổi tối, ông xã tôi phải dự họp. Sau khi dùng bữa tối một mình, tôi định nghe chút âm nhạc rồi sáng tác. Lúc tôi đang suy ngẫm trong âm nhạc thì di động chợt đổ chuông. Cô bạn thân C gọi tới. Tôi vừa nhận điện, giọng nói ủ rũ của cô ấy đã truyền tới. Cậu à, tớ vừa đưa ra một quyết định quan trọng. Giờ lòng tớ đang nặng trĩu, cậu có thể ra ngoài giải sầu cùng tớ được không? Nghĩ tới dạo trước, C kể với tôi, gần đây người nhà C rất bất mãn với cô ấy, cho rằng cô ấy chỉ tập trung vào sự nghiệp, không hề quan tâm đến gia đình. Tình thân và hôn nhân đều ở trong trạng thái báo động đó. Quyết định quan trọng gì? Trong đầu tôi thoáng hiện một suy đoán không tốt. Tôi bèn hỏi, giờ cô ấy đang ở đâu? C đáp, cô ấy đang ở cổng khu nhà tôi, muốn trò chuyện với tôi. Tôi bảo C chờ tôi 10 phút, rồi vội đi thay quần áo ra gặp cô ấy. C ngồi trong xe, gục đầu lên tay lái, trông uể oải vô cùng. Tôi gõ gõ lên cửa xe, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Dưới ánh đèn khuya, trông xe rất yếu ớt, khác hẳn với hình tượng mạnh mẽ thường ngày. Cô ấy xuống xe, tôi cùng cô ấy đi dạo trên con đường nhỏ mà tôi vẫn thường tản bộ vào sáng sớm và chiều tà. Cậu đã đưa ra quyết định gì? Tôi không nhịn được mà lên tiếng trước. Xe thở dài. Tớ đã đóng cửa hai công ty con ở Thượng Hải và Nam Kinh rồi. Cố gắng suốt mấy năm, mọi thứ vừa đi vào quỹ đạo nên tớ thấy rất tiếc nuối. Tôi biết xe đã dồn bao tâm huyết cho hai công ty con này. Giờ đóng cửa tôi cũng thấy xót thay cô ấy, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xe cũng như tôi, sinh ra trong một gia đình rất rất bình thường, không hề có gia cảnh tốt, cũng chẳng có các mối quan hệ đặc biệt. Chúng tôi chỉ có một trái tim không cam chịu và thái độ sinh hoạt cực kỳ nỗ lực mà thôi. Sau khi tốt nghiệp, nhờ biểu hiện xuất sắc ở trường, Xe vượt 100.000 chông gai để vào làm tại công ty trong top 500 thế giới, đồng thời xác lập kỷ lục người trở thành nhân viên chính thức trong thời gian ngắn nhất, kỷ lục thăng chức nhanh nhất, kỷ lục trở thành quản lý trẻ nhất. Sự nghiệp như mặt trời ban trưa, lại xinh đẹp giỏi giang nên Xe có vô số người theo đuổi. Có thiếu gia nhà giàu vung tiền như rác, có thanh niên tuấn kiệt bề ngoài xuất chúng, còn có kha khá đồng nghiệp cùng công ty. Nhưng cô ấy lại chọn người chồng hiện giờ, là một chàng trai xuất thân từ nông thôn. Nhiều người không thể hiểu nổi, cũng nhiều người khuyên nhủ cô ấy, nhưng cô ấy cực kỳ kiên quyết. Sẽ nói mình thích sự giản dị thành thật của anh ấy, cũng hy vọng được sống đến hết đời của một người đàn ông như vậy. Sẽ bất chấp tất cả lấy người đàn ông này. Quả nhiên, sau khi kết hôn, chồng Xê cực kỳ yêu thương cô ấy. Hai người đều bỏ lên từ dưới đáy xã hội nên dễ dàng thấu hiểu, ủng hộ nhau, một lòng một dạ muốn sống bên nhau thật tốt. Vì cả hai đều không còn nhiều tiền của, kết hôn lại rất tốn kém, nên Xê càng nỗ lực gấp đôi trước đây với hy vọng bản thân có thể mau chóng mua được nhà và xe thuộc về mình. Nhưng vì Xê đã từ chối rất nhiều người từng theo đuổi mình trong công ty, có vài người thấy cuối cùng Xê lại lấy một người đàn ông vừa xấu xí vừa không có ưu điểm gì nên trong lòng không phục, âm thầm ngáng chân khiến Xê gặp không ít khó khăn trong công việc. Hoàn cảnh công tác không thoải mái, Xê bắt đầu cân nhắc những con đường khác. Trong khi làm tại công ty top 500 thế giới, Xê vẫn được biết đến như một người làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, có mối quan hệ tốt với rất nhiều khách hàng. Có một vị nữ tổng giám đốc rất ưng thuận với thái độ làm việc của Xê. Biết cô ấy có ý tưởng tách ra làm riêng, vị nữ tổng giám đốc này lập tức cho Xê vay 2 triệu tệ, đồng thời nhiệt tình giới thiệu cho Xê các mối quan hệ khác. Nhận được sự ủng hộ từ nữ tổng giám đốc nọ, ý nghĩ tách ra làm riêng của Xê càng mãnh liệt hơn. Chồng Xê biết vợ mình làm việc ở công ty không thư thái cũng ủng hộ cô ấy nghỉ việc. Lúc này công việc của chồng cô ấy cũng đã thăng tiến hơn. Xê mau chóng nghỉ việc, quyết định mở một công ty trang trí nhà. Chuyên ngành của cô ấy hồi đi học là thiết kế. Phụ nữ trời sinh có tình cảm với nhà cửa, cô ấy tin rằng bản thân sẽ làm tốt hơn cả đàn ông. Không bao lâu sau, công ty với vô số tâm huyết và kỳ vọng của Xê ra đời. Theo tưởng tượng là sau khi chia sẻ ý tưởng và quan điểm của mình cho mọi người, cộng thêm sự nghiêm túc và đầy trách nhiệm của bản thân, chẳng mấy chốc công ty sẽ giành được sự tín nhiệm từ khách hàng, đơn hàng sẽ bay về như tuyết rơi. Nhưng lý tưởng rất hoàn mỹ, thực tế lại khắc nghiệt. Tình cảnh thực chính là, một tháng kể từ ngày công ty khai trương, tổng cộng nhận được một đơn hàng, hơn nữa còn là của người quen ủng hộ. Quãng thời gian ấy, Xê vừa lo lắng vừa tiêu tụy. Mỗi ngày, công việc đầu tiên khi mở mắt là nghĩ tới tiền thuê nhà, tiền điện, tiền công mất bao nhiêu. Để công ty tiếp tục hoạt động, Xê bất chấp tất cả, mặt dày, mày dạn đi hỏi thăm khắp nơi xem có nhà ai cần trang trí hay không. Cuối cùng vẫn là nữ tổng giám đốc nọ giúp cô giới thiệu một chung cư mini trang trí theo phong cách nhà cho người độc thân. Với đơn hàng lớn này, Xê dồn tâm huyết, ngày ngày ở nơi thi công, đích thân chăm lo cho từng nguyên liệu, từng công đoạn, đích thân giám sát thi công. Cuối cùng khi đối phương tới nghiệm thu công trình, họ đã vô cùng kinh ngạc và phải thốt lên với vẻ khó tin rằng chất lượng công trình còn tốt hơn gia đình người ta tự trang trí. Vì đơn hàng này khách hàng hài lòng trên cả mong đợi, nên họ lại giao cho Xê công việc trang trí một chung cư mini khác. Từ đó công ty dần làm ăn khâm khá. trang trí nhà cửa là một công việc đề cao lương tâm nghề nghiệp, cũng là chuyện kinh doanh có thể ăn nên làm ra. Trước giờ, Xê luôn làm việc với khách hàng nước ngoài. Cô ấy tiếp thu sâu sắc các quan niệm về thời gian, chất lượng, thậm chí sinh mệnh, dần dần có được một số khách hàng trung thành. Cùng lúc ấy, cuộc sống gia đình Xê cũng được cải thiện lớn. Vợ chồng Xê sửa nhà cho cha mẹ chồng ở quê, còn mua chung cư, đổi sang một căn nhà lớn hơn. Dần dần thực hiện được hết các mục tiêu đã đề ra, Xê trở thành niềm tự hào của chồng, thần tượng của các con. Mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp. Chồng Xê ủng hộ sự nghiệp của cô ấy, con cái ngoan ngoãn vâng lời, Xê có được mọi điều mà hết thảy phụ nữ ao ước. Cuộc sống rất thuận lợi, khiến Xê càng tập trung hơn vào sự nghiệp. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ở các thành phố lân cận cũng nghe danh mà tới. Vì cần tiếp đón quá nhiều nên Xê quyết định thành lập một công ty mới ở thành phố kế bên, nơi có nhiều khách hàng nhất. Nhưng Xê ngày càng bận rộn hơn, thường xuyên làm việc thâu đêm suốt sáng. Chồng con muốn ăn với cô ấy bữa cơm cũng trở thành điều không tưởng. Lúc Xê về nhà thì chồng đã cho con đi ngủ. Buổi sáng lúc chồng đưa con tới trường thì cô ấy lại mệt tới mức ngủ còn chưa tỉnh. Đêm trước ngày sinh nhật, Xê hỏi con cô ấy thích quà gì. Con cô ấy ngây thơ trả lời: "Mẹ ơi, con không còn quà gì hết. Con chỉ muốn mẹ ở bên cha và con một ngày thôi có được không ạ?" Trong giây phút ấy, Xê vô cùng áy náy. Cô ấy nghiêm túc hứa với con, nhưng cuối cùng công trường lại gặp chút sự cố. Cô phải lập tức tới đó giải quyết. Tối về đến nhà, chồng Xê nói với cô ấy: "Cả ngày con đều rũ không vui, giờ đã đi ngủ rồi." Ngày hôm đó, chồng Xê thao thức trao đổi với cô ấy, hỏi Xê liệu cô ấy có thể dành chút thời gian cho gia đình hay không. Hiện giờ cuộc sống gia đình đã rất đầy đủ, còn mua nhà dưỡng lão ở Mỹ rồi. Đây là thời điểm nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng bấy giờ, công ty mới của Xê ở Nam Kinh và Thượng Hải đều đã chuẩn bị đâu ra đấy. Sao có thể từ bỏ được đây? Cô ấy cam đoan với chồng là mình nhất định sẽ dành thêm nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng một khi bước vào guồng quay bận rộn, sao người ta còn nhớ được mình từng hứa hẹn những gì? Hai công ty mới gần như chiếm trọn toàn bộ thời gian của Xê. Trước đây dù bận rộn tới đâu thì ít nhất Xê cũng ở gần nhà. Nhưng hiện giờ lúc cần thì phải đi công tác, thường xuyên ở bên ngoài cả cuối tuần. Tình cảm vợ chồng mau chóng trở nên nguội lạnh. Tình trạng mấy ngày không gặp nhau diễn ra thường xuyên, cũng chẳng có lấy một cuộc điện thoại nào. Trong lòng Xê biết nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì hôn nhân cũng xảy ra vấn đề. Nhưng cô ấy không dừng lại được. May thay, sau vài năm nỗ lực, hai công ty mới đều đã đi vào quỹ đạo. Có điều cách đây không lâu, chồng Xê trò chuyện với cô ấy, hỏi thẳng: "Rốt cục em cần sự nghiệp hay cần cái nhà này? Nếu cứ như bây giờ thì sớm muộn gì chúng ta cũng ly hôn. Anh có vợ mà như không vợ, con có mẹ mà như không mẹ. Đã bao lâu rồi em không ở bên con?" Lần này chồng cô ấy nói rất nghiêm túc. Anh ấy ủng hộ sự nghiệp của Xê, thay Xê gánh vác trách nhiệm của một người mẹ suốt nhiều năm, giờ đã đến giới hạn rồi. Một bên là sự nghiệp như mặt trời ban trưa, một bên là chồng và con, Xê không nỡ bỏ bên nào, do dự không đưa ra quyết định. Tôi hỏi cô ấy: "Cuối cùng điều gì đã thôi thúc cậu đưa ra quyết định này?" Xê đáp: "Hôm ấy cô bắt gặp một câu chuyện. Một chàng trai trẻ có cơ hội tới làm việc ở Thượng Hải, nhưng điều này có nghĩa là cậu ta phải rời xa vợ và con. Vợ con đều không nỡ xa cậu ta, cậu ta cũng rất bối rối. Bèn hỏi thầy hướng dẫn xem nên lựa chọn thế nào. Thầy hướng dẫn hỏi: "Tại sao hồi xưa cậu ta lại tới Thượng Hải làm việc?" Cậu ta đáp: "Vì muốn cho người thân có cuộc sống tốt đẹp hơn." Thầy hướng dẫn liền nói: "Cuộc sống mà họ muốn là cuộc sống gia đình đoàn tụ. Chỉ cần em rời đi thì họ sẽ không hạnh phúc nữa. Em có kiếm nhiều tiền đến mấy cũng đâu ích gì." Chàng trai trẻ chợt tỉnh ngộ, từ bỏ cơ hội đó, quyết định ở lại bên vợ và con. Chiều hôm đấy, Xê suy nghĩ rất lâu. Ý nguyện thời mới gây dựng sự nghiệp biểu hiện trước mắt. Đó là cô ấy mong người một nhà sống thật tốt. Nhưng lúc này chồng hờ hững, con lạnh lùng, đây thực sự là điều mà Xê muốn ư? Nếu cuối cùng công ty phát triển lớn mạnh mà những người thân yêu nhất đều không ở bên mình thì tất cả còn ý nghĩa gì nữa? Thế rồi Xê quyết định từ bỏ hai công ty mới, tập trung điều hành tốt công ty vốn có, cả nhà vui vẻ sống bên nhau. Có điều từ bỏ bao nhiêu tâm huyết như vậy, cô ấy vẫn chưa thể nhẹ lòng. Tôi vỗ về an ủi Xê, đời người có được ắt có mất. Chúng ta không ngừng hoàn thiện bản thân là vì muốn mình ngày càng xuất sắc, có đủ năng lực để người thân của mình sống hạnh phúc hơn. Nhưng trên con đường theo đuổi bản ngã và ước mơ, nếu ta quên mất những người và những chuyện quan trọng nhất, thì dù một ngày nào đó chúng ta thành công, nhưng chợt nhận ra không còn ai ở bên mình nữa, cái cảm giác lạnh lẽo hoang mang ấy mới thật là cô độc, mới đủ để hủy diệt toàn bộ ý chí phấn đấu của ta. Tôi sóng vai cùng Xê trên đường về nhà. Từng chiếc đèn cao áp bệ tường dịu dàng soi sáng con đường về nhà của mỗi người. Bóng dáng của chúng tôi được kéo dài dưới ánh đèn. Xa xa là khu dân cư với ánh đèn rực rỡ ấm áp. Tôi nắm chặt lấy tay Xê, chỉ vào những ánh đèn đằng xa. Hãy nghĩ về những người thân yêu đang đợi chúng ta ở nhà. Nếu chúng ta thành công mà không còn ai lo lắng cho chúng ta nữa, thì chúng ta còn đau khổ hơn. Xe gật đầu, hai chúng tôi chậm chậm bước đi. Con đường này rất dài, nhưng nó vẫn đưa chúng ta về nhà. Chúng ta xuất phát từ đâu thì sẽ quay về nơi ấy, vì nơi ấy là ước nguyện thuở ban đầu của chúng ta. Đời người như một con đường, dù chúng ta có đi xa đến đâu, cũng đừng quên mục đích xuất phát lúc ban đầu.